Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vụ Ngoại Giang Sơn, chương 477, Vạn Năm Thiên Tôn. Trần Thủ Chuyết cùng Phương Cửu Huyền chậm rãi mà nói. Đáng tiếc, Trần Thủ Chuyết không cách nào đi tới Phương Cửu Huyền địa khư thế giới. Đối với địa khư chân tổ tới nói, chính mình địa khư thế giới vị trí chỗ ở, đều là bí mật lớn nhất, nhất định phải ẩn giấu. Bởi vì đồng dạng cảnh giới kẻ địch, phần lớn đều có hủy diệt thế giới năng lực. Nếu như hắn địa khư thế giới bị người phát hiện, bị người hủy diệt, bất luận địa khư chân tổ làm sao cường đại, đều sẽ hoàn toàn tử vong. Vì lẽ đó, địa khư thế giới tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài, bị người biết. Bất quá, rất nhiều thượng tôn địa khư chân tổ đều có tông môn chống đỡ. Tông môn cung cấp địa khư thế giới, tông môn cung cấp thế giới bảo vệ, tông môn cung cấp các loại tài nguyên. Cái này loại địa khư thế giới bảo mật, ngược lại trở nên không lại thế nào đi nữa trọng yếu. Hết thảy đều có tông môn bảo vệ. Không phải vậy, gia nhập tông môn làm gì? Bất quá Phương Cửu Huyền là lạc hậu tu sĩ, dù là có tông môn che chở, nàng cũng là vô cùng cẩn thận. Địa khư thế giới bất luận cùng Trần Thủ Chuyết quan hệ thật tốt, tuyệt đối sẽ không tiết lộ một điểm tin tức. Cửu Huyền, các ngươi thiên hạ thất tử, hiện tại cũng đã địa khư, thiên hạ lục tử. A, cái gì? Bắc Hàng, ở 287 năm trước, không tên chết đi, chúng ta không có tìm đến hắn chuyển thế chi thân. Kỳ thực, hắn có tam sinh thạch hộ đạo. Chính là ngã xuống cũng sẽ rất nhanh một lần nữa phục sinh. Thế nhưng, hắn lại cũng không có xuất hiện. Trong giọng nói, mang theo vô tận bi thương, hư vô phiếu miểu tông mạc Bắc Hàng làm người trượng nghĩa. Tính cách lỗi lạc, cùng Phương Cửu Huyền cũng là mấy vạn năm biết rõ. Liền như thế không, thực sự tiếc hận, làm sao cũng không tìm tới. Đây là bị người nhằm vào. Tuy rằng không chết 9 lần, thế nhưng hư vô phiếu miểu tông mạc Bắc Hàng đã không rồi. Cái này một chuyện sau khi chúng ta cái gọi là thiên hạ thất tử, bằng mặt không bằng lòng. Trần Thủ Chuyết không biết nói cái gì. Phương Cửu Huyền lại là nói, những năm này, các ngươi thái thượng đạo những kia thái thượng quần quy, thanh danh truyền xa. Chúc cửu kiếp linh thần cảnh giới diệt quy nguyên tông ba đại đạo nhất. Nổi tiếng thiên hạ, Nhạc Phiêu Lăng tránh thoát thập giai đỉnh cao kế đô ma chủ ba lần truy sát. Dương Thông Thiên trở về thông thiên giáo, thu hồi thập tuyệt trận, đại chiến thiên ma tông cơ thương. Bất phân thắng bại, Phương Trung Đình du hí nhân gian. Ba kịch bạch tố y, hai người bọn họ thật giống cùng nhau. Bọn họ đều là qua ngủ đông kỳ, bắt đầu từng cái danh dương thiên hạ, ngược lại là ngươi cái này danh tiếng mạnh nhất diệt tuyệt nông phu Trần Thủ Chuyết. 360 năm không có bất kỳ tin tức, tất cả mọi người đều cho rằng ngươi đã bị người trong bóng tối giết chết. Chỉ là thái thượng đạo hồn đăng vẫn bất diệt, mới là biết ngươi không có chết tuyệt. Trần Thủ Chuyết thở dài một tiếng, nói, vận may. Vận may, nhiều lần cũng phải chết rồi. Đúng rồi, nhà ta cái gì tình huống? Phương Cửu Huyền nhất định sẽ vì chính mình bảo vệ gia viên. Vì lẽ đó Trần Thủ Chuyết hỏi dò nàng. Phụ thân ngươi, rất kỳ quái, cũng là thân có cơ duyên lớn người. Vốn là lấy hắn thiên phú. Pháp tướng liền là cực hạn, nhưng là ở 135 năm trước, lên cấp linh thần. Hắn 86 năm trước, từ đi tứ tượng đạo chức trưởng môn, bắt đầu vân du thiên hạ. Mẹ ngươi 115 năm trước, lên cấp pháp tướng, nàng hẳn là hoàn toàn là phụ thân ngươi trợ giúp, hóa không thể là khả năng. Sau đó cùng phụ thân ngươi cùng nhau vân du thiên hạ. Ngươi thập đệ Trần Thủ Nhược, Trần gia con út, cha mẹ ngươi không nỡ hắn. Hắn theo cha mẹ cùng nhau vân du. Đúng rồi, trừ bọn họ ra, còn có ngươi đưa tới cửu cung hạc bộ tộc, vẫn làm bạn bọn họ. Phụ thân có cơ duyên lớn, cái này Trần Thủ Chuyết vẫn có cảm giác, không nghĩ tới lên cấp linh thần, mẫu thân cũng là pháp tướng, đến thọ vạn năm, như vậy cũng tốt. Phương Cửu Huyền tiếp tục nói, tứ tượng đạo do ngươi ngũ đệ Trần Thủ Nột kế thừa. Những năm này tu luyện, hắn cũng là pháp tướng cảnh giới, chỉ là hắn không nghĩ khổ tu, linh thần vô vọng, làm một tông chi chủ, hài lòng. Đại ca ngươi Trần Thủ Khiếp lên cấp pháp tướng sau, tích cực tu luyện, xung kích linh thần, hắn vì ta Thiên Hành Kiện Tông một phương tỏa chấn quan to. Trấn thủ Đông Hải Phù Gia Đảo, ngươi tứ muội Trần Thần ở Vạn Tượng Tông tu luyện, vui vẻ sung sướng, linh thần có hy vọng, ngươi lục muội Trần Hy, tu luyện tới Tử Phủ cảnh giới, cùng đồng môn sư huynh sản sinh cảm tình. Kết hôn, giúp chồng dạy con, không lại tu luyện, bọn họ vợ chồng đều là Tử Phủ cảnh giới. Ngàn năm tuổi thọ, ta đã từng nghĩ trợ nàng lên cấp thánh vực, thế nhưng nàng không muốn. Chồng hát vợ theo, không nghĩ một người sống một mình. Trần Thủ Chuyết không ngừng gật đầu, đại ca thực hiện lý tưởng của chính mình, tứ muội cũng là không tầm thường, chỉ là ngũ đệ quá nhu nhược. Không một chút nào nỗ lực, pháp tướng chính là đình chỉ, liền như vậy không muốn tu luyện, còn có lục muội, cái này không biết làm sao đánh giá, bất quá cùng âu yếm người cùng nhau, cũng coi như hạnh phúc chứ. Phương Cửu Huyền dừng một chút, tiếp tục nói, người bát đệ Trần Thủ Khuất, cửu đệ Trần Thủ Trung, cái này đôi sinh đôi bị Thái Ất Tông đạo nhất Hạ Đông Viễn nhìn chúng. Thu làm đệ tử, theo đối phương đến Thái Ất Tông tu luyện đi tới, người thất đệ Trần Thủ Khuyết, lại một lần di tích thăm dò trong, không tên mất tích, hồn đăng chưa diệt, thế nhưng làm sao cũng không tìm tới, hy vọng có thể giống như ngươi, không tên trở về, cuối cùng, ngươi nhị ca Trần Thủ Ngu, đã thọ tận tử vong, Trần Thủ Chuyết cau mày. Bát đệ, cửu đệ, Thái Ất tu luyện, đến là chuyện tốt, thế nhưng thất đệ không tên mất tích, cái này có chút không nói gì. Cuối cùng, không nghĩ tới nhị ca đã chết qua, thọ tận mà chết, nhị ca không thích tu luyện, chỉ là động huyền cảnh giới, 400 năm thọ tận mà chết, cái này cũng là mệnh. Trần Thủ Chuyết không ngừng gật đầu, ôm huyền nói. Đa tạ Cửu Huyền giúp ta thủ nhà. Khách khí cái gì, ta đại ân không giúp được. Đây chỉ là việc nhỏ. Bất quá, Trần Sư Huynh, ngươi nếu trở về, cũng nên sớm ngày lên cấp địa khư, xung kích thiên tôn. Hiện tại, cái gọi là 49 thiên kiếp tử, giai đoạn hiện nay tính chiến đấu kết thúc, thật giống nhẹ như mây gió, không còn lẫn nhau nuốt chửng. Giống ta đã ít nhất cướp đoạt 11 vị 49 thiên kiếp tử thiên phú. Trần Sư Huynh không muốn dùng lấy trước ánh mắt cân nhắc ta. Những người khác cướp đoạt càng nhiều. Người yếu tử vong nhiều lần. Cường giả ăn lưu no. Thế nhưng, một khi có người lên cấp thiên tôn, phá địa khư mà ra, đó chính là mới gió tanh mưa máu. Khi đó chúng ta đều sẽ đem thu hồi trước đây lực lượng. Hơn nữa mỗi một người còn đều cướp đoạt những người khác rất nhiều lực lượng. Bình thường địa khư lên cấp thiên tôn ít nhất phải mười mấy vạn năm. Thế nhưng đối với chúng ta, chỉ cần vạn năm liền có thể lên cấp thiên tôn. Cái này chỉ cần muộn một bước, người khác thiên tôn, ngươi còn ở pháp tướng linh thần tu luyện, thổi một cái liền diệt ngươi. Dù là ngươi địa khư cảnh giới, chúng ta có chính là biện pháp hủy diệt ngươi địa khư thế giới. Muộn một bước, chậm một chiêu, vậy thì thật là vạn kiếp bất phục. Vì lẽ đó, ngươi chỉ có thời gian 10.000 năm, nếu là không thể lên cấp thiên tôn, chết chắc rồi. Trần Thủ Chuyết không được lắng nghe, không ngừng gật đầu, đa tạ đạo hữu nhắc nhở. Bất quá ta không phải 49 thiên kiếp tử, cùng ta không có quan hệ. Ha ha ha, ngươi còn mạnh miệng, bất quá có quan hệ không quan hệ, đều không trọng yếu. Nói chung, ngươi tự lo lấy đi. Hy vọng, chờ ta thiên tôn, có thể cùng ngươi nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Nói xong, Phương Cửu Huyền yên lặng không hề có một tiếng động. Nàng bắt đầu bế quan tu luyện. Khoảng vạn năm, lên cấp thiên tôn, bắt đầu một vòng mới gió tanh mưa máu.